toàn chức nghệ thuật gia. Chương 115, điên rồi. Góc truyện audio.com. Người viết cái gì, để cho ta nghe một chút nhìn. Người sao không cho ta nghe, ta sẽ không bêu xấu chứ sao. Đối với soạn nhạc hệ lần này niên học khảo hạch tác phẩm, tựa hồ tất cả mọi người giấu rất kín, với nhau cẩn thận từng ly từng tí để phòng đến, một bộ ta đây bài hát có thể khó lường tư thế, có rất ít người trước thời hạn công khai chính mình bài hát, bất quá thời gian kéo dài tới cuối tháng, mọi người hay lại là nộp lên chính mình tác phẩm. Lâm Nguyên cũng nộp bài hát. Soạn nhạc hệ rất nhiều học sinh tâm tính cũng có thể lý giải, lựa chọn cái này chuyên nghiệp tất cả mọi người có một cái khúc cha mộng, mà Lâm Nguyên đại khái là hiểu rõ nhất những bạn học này tác phẩm nhân, bởi vì hắn tham dự lớp học 70, đồng học soạn nhạc chế tác. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Nguyên cảm thấy có mấy vị bạn học tác phẩm vẫn là tương đối không tệ, Tần Châu âm nhạc hoàn cảnh rất dễ dàng tạo ra được lợi hại người viết ca khúc, nói không chừng sau này trong lớp là có thể ra một hai nghề đại lão. Như đã nói qua, Lâm Nguyên đối tối sơ mộng tưởng, vẫn rất có lòng tin, làm Trung Quốc sức ảnh hưởng cực cao chuyên tâm ca khúc một trong, bài hát này ưu tú đã được đến quá vô số lần chứng minh, bất quá có vài người khả năng không quá rõ, bài hát này cũng không phải là Trung Quốc địa phương tác phẩm, mà là cong cong ca sĩ Phong Phạm Ngụy Kỳ ca khúc cover lại tự nghe hồng đỉnh cấp ca cơ Nakajima Miyuki hấp dẫn đơn khúc. Bài hát danh cưỡi ở ngân long trên lưng, khó trách Trung Quốc sẽ có Nakajima Miyuki nuôi hơn nửa Hán ngữ nhạc đàn cách nói, rất nhiều mọi người thừa thiếu thời thích bài hát của Hồng Kông, đều là ở sau khi lớn lên mới hiểu được nguyên lai là những thứ này bài hát là ca khúc cover lại tự nghe hồng tác phẩm. Đồng dạng là cuối tháng này. Ngân Lam thư khố xuất bản ngành đang ở trục nhất thống kê các đại tiệm sách đối với sách mới Chu Tiên, đặt trước lượng theo thuộc hạ báo cáo, xuất bản bộ nữ chủ quản lúc này Thi Vân sắc mặt khá là khó coi. Hoa Tân thư điếm 80.000 sách, Long Tường thư điếm 50.000 sách, Bát Phương thư cục 30.000 sách, Nhã Chí thư xã 20.000 sách, Đỉnh Phong thư điếm 10.000 sách, Thời Gian thư cục 10.000 sách, thống kê vẫn còn tiếp tục. Thi Vân sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Công ty ban biên tập đối Chu Tiên quyển này sách mới có thể nói là lòng tin 10 phần. Tổng biên tự mình truyền đạt mệnh lệnh cho nên quyển sách này quang ban đầu ấn liền cao đến rồi 1 triệu sách, tựa hồ chắc quyển sách này lượng tiêu thụ sẽ không kém. Nhưng thị trường hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ngân Lam thư khố bên này ước chừng in rồi suốt 1 triệu sách Chu Tiên. Nhưng Thi Vân nhìn một cái thống kê kết quả Tần Châu lớn nhỏ tiệm sách mua lượng toàn bộ cộng lại mới bất quá 28 vạn sách tả hữu. Trong này còn có một bộ phận tiệm sách là xem ở sở cuồng quyển sách trước thành tích bên trên đỉnh. Đây cũng quá ít chăng? Tay phải của Thi Vân bên thuộc hạ cao mày. Chúng ta lần này tuyên truyền kích thước rất lớn, theo lý thuyết đơn đặt hàng sẽ không như thế ít, nhưng bây giờ này đơn đặt hàng lượng không khỏi cũng quá thấp nhiều chút, xem ra những sách này thương cũng cùng rất nhiều trong nghề xuất bản phương như thế, cảm thấy Chu Tiên sẽ phát nhai. Sở cuồng sách mới là tiên hiệp, góc truyện audio.com. Tin tức này mới vừa để lộ ra ngoài thời điểm, trong nghề liền xuất hiện đủ loại nghị luận, cơ bản không có mấy người coi trọng tiên hiệp cái này đề tài. Rất nhiều người đều cảm thấy sở cuồng quyển này sách mới sẽ phát nhai. Ngân Lam thư khố nguyện ý xuất bản, có thể là không cưỡng được sở cuồng giữ vững. Coi như sách này không phát nhai, lượng tiêu thụ khẳng định cũng kém xa tít tắp sở cuồng trước Võng Vương. Trên Internet thậm chí có nhân đặc biệt làm một thống kê điều tra mục tiêu là Võng Vương các độc giả. Điều tra người thiết trí 3 cái tuyển hạng, hỏi thăm bọn họ sẽ hay không ủng hộ sở cuồng tiên hiệp sách mới. Kết quả là 6,3 so với nhị, phần trăm chi 60 lựa chọn không ủng hộ, 30. Lựa chọn ủng hộ còn có 20, lựa chọn ngắm nhìn, cái kết quả này đối với sở cuồng sách mới mà nói cũng không lạc quan. Bây giờ nhìn lại các đại tiệm sách cũng giống như vậy, ý tưởng cũng không thế nào coi trọng sở cuồng sách mới, cho nên mua lượng phi thường bảo thủ. Đối với Thi Vân mà nói là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Triệu sách thư, liền bán đi 28 vạn sách kia còn lại 72 vạn sách chẳng lẽ đập trong tay chứ? Nàng quyết định tìm tổng biên trò chuyện một chút. Tổng biên Lữ Bắc đang ngồi ở phòng làm việc lên mạng, thấy Thi Vân tới, mỉm cười hỏi. Mua lượng như thế nào đây? Chung quy đơn đặt hàng 28 vạn sách, Thi Vân biểu tình có chút ưu sầu. Lữ Bắc sừng sốt một chút mới bán đi như vậy điểm. Hắn cười nói, cái này không quái tiệm sách đổi chỗ mà xử ta cũng không dám định quá nhiều, vạn nhất sách này không người mua làm sao bây giờ? Thi Vân, vậy ngươi còn để cho ta in nhiều như vậy? Còn mẹ nó cười vui vẻ như vậy? Lữ Bắc cũng không biết Thi Vân oán thầm, hắn nụ cười như cũ sán lạn. Xếp hạng thứ 10 tiệm sách cũng theo chúng ta cầm hàng chứ. Thi Vân nói, Tĩnh An Hiệu Sách không cầm. Lữ Bắc gật đầu một cái. Tĩnh An Hiệu Sách đơn đặt hàng, ta tới nói. Nói xong, Lữ Bắc gọi điện thoại. Thi Vân không lên tiếng, ở bên yên lặng chờ. Điện rất nhanh thì lời nói đã thông, Lữ Bắc câu nói đầu tiên là: "Bùi Đô có muốn hay không chơi một đại, chơi đùa bao lớn?" Tĩnh An Hiệu Sách tổng giám đốc Bùi Đô bĩu môi nói: "Là nghĩ khuyên ta nhiều định điểm Chu Tiên, đi ta đang định với các ngươi liên lạc đâu rồi, mang đến 100.000 sách như thế nào đây? Người đối sở cuồng như vậy không có lòng tin." "Là không phải ta đối sở cuồng không có lòng tin, là ta đối tiên hiệp không có lòng tin, chúng ta cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi liền nói Ngân Lam thư khố trong hồ lô rốt cuộc ở mua bán cái gì dược." Lữ Bắc nhàn nhạt nói: "Ta bán là siêu cấp đại bổ hoàn." Thi Vân bĩu môi một cái, nàng chỉ phụ trách xuất bản cùng tiêu thụ, đối tiểu thuyết cũng không hiểu gì. Bùi Đô cười khổ nói: "Tĩnh An Hiệu Sách là cả nước xuất hàng lượng thứ 5 dây xích thư điếm, ngươi biết ta đây cái tổng giám đốc vị trí mới ngồi một năm, còn là không phải rất vững vàng, bên dưới có bao nhiêu đôi con mắt nhìn ta chằm chằm bị lỗi a, nếu như ngươi đem ta hố qua ác ta khả năng sang năm thì phải chuyển cái mông. Muốn ngồi vững vàng Tĩnh An Hiệu Sách tổng giám đốc vị trí, ngươi sẽ tin ta, định hắn 1.000.000 sách." Thi Vân rất muốn nhắc nhở Lữ Bắc công ty không nhiều như vậy tồn kho. Bất quá nghĩ lại Tĩnh An Hiệu Sách người phụ trách lại là không phải ngu si, làm sao có thể mặc cho ngươi lắc lư. Quả nhiên, gocchuyenaudio.com, Bùi Đô cười hư rồi, hắn với Lữ Bắc coi như là giao tình không tệ bằng hữu, trong lời nói cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Người mẹ nó dám ấn 100 sách, người đây không cần phải để ý đến, Lữ Bắc thản nhiên nói. Bùi Đô cắn răng, ta đây chơi với ngươi một cái, liền định 500.000 sách đi. Hắn không cho là đối phương sẽ hố chính mình. Nếu như đối phương dám hố chính mình, kia sau này sẽ là hoàn toàn đắc tội Tĩnh An Hiệu Sách, huống chi hai người giao tình vẫn còn, giao tình này giá trị ước chừng phải so với mấy trăm ngàn sách đơn đặt hàng cao hơn. Ít một chút 500.000 sách cũng gọi ra, vậy không bằng định 700.000 sách đi. Người điên rồi hay là ta điên rồi? Hai ta cũng sẽ không điên, muốn điên sẽ để cho những thứ kia lý trí quan vọng giả nổi điên đi, lần này ta muốn làm cho cả Tần Châu đều biết tin ta Ngân Lam thư khố người được thiên hạ, tin sở cuồng người được vĩnh sinh. Người giống như một thần côn, Ngân Lam thư khố từ một nhà kích thước trung đẳng xuất bản công ty, phát triển tới hôm nay mức này, ta Lữ Bắc không nói công lao quá vĩ đại, ít nhất cũng là lập được quá hãn mã công lao, người cảm thấy ta Lữ Bắc bằng là cái gì? Bùi Đô không lên tiếng, trong điện thoại trầm mặc ước chừng 3 phút. Lữ Bắc cũng không nói chuyện, hắn kiên nhẫn rất đầy đủ. Cũng không ai biết nội tâm của Bùi Đô trải qua như thế nào dãy rủa, sau 3 phút, hắn gầm nhẹ nói. Hắn đại gia, lão tử sẽ tin ngươi một lần, 700.000 sách. Được chờ sang năm cầm tiền thưởng cùng công trạng đi treo. Đừng nói treo, không ghi ly ta phải đi nghênh đón cuồng phong sậu vũ rồi. Toàn bộ hành trình nghe xong điện thoại Thi Vân trừng lớn con mắt. Mở miệng chính là 700.000 sách đơn đặt hàng, còn mẹ nó nói thành. Khó khăn quái nhân gia Lữ Bắc là tổng biên, này lắc lư năng lực quá kinh khủng đi. Nhưng là, công ty tồn kho quả thật rõ ràng, có thể vạn nhất Chu Tiên, đến thời điểm bán không được kia Tĩnh An Hiệu Sách sau này có thể hay không đem Ngân Lam thư khố kéo vào danh sách đen. Làm không tốt lời nói, vị kia Bùi Đô tiên sinh, phải bị Chu Tiên, đè ép tồn kho hoàn toàn mai táng a cách chương.